Dương Chấn nhìn thư mời do Võ Minh gửi tới, nhíu mày. Anh nhìn về phía Hoài Lam. Võ Minh có quan hệ gì với Hiệp hội Võ Thuật vậy? Hoài Lam lắc đầu. Chắc không có quan hệ gì đâu. Bây giờ Hiệp hội Võ Thuật chỉ là một thế lực vô cùng nhỏ yếu. Nghe nói hội trưởng của họ còn không bước nổi vào siêu phàm cảnh. Đây cũng là lần đầu tôi nghe nói đến Võ Minh. Chắc nó tạm thời được lập ra để đối phó với cao thủ nước Dương. Đương nhiên có lẽ mục đích thật sự của đối phương là để lôi kéo cao thủ, tạo thêm một thế lực hàng đầu nữa. Dương Chấn gật đầu nói, nếu nó được tạm thời thành lập thì đi tham dự cũng không sao. Thế ra Võ Thuật đằng sau tài phiệt nước Dương khiêu chiến tất cả người luyện võ Cửu Châu, ai cũng có tư cách tham gia trận đấu võ này. 11 giờ 30 phút buổi trưa, Dương Chấn đang định đi thì anh em nhà họ Tống bước tới. Tống Tả nói, cậu Chấn, để chúng tôi đi cùng với cậu đi. Dương Chấn lắc đầu. Gần đây có rất nhiều cao thủ từ nơi khác đến Yến Đô. Hai người cứ ở lại đây đi, nhỡ xảy ra chuyện gì. Có hai người thì tôi cũng yên tâm hơn. Nghe thấy thế, hai anh em gật đầu. Dương Chấn một mình lái xe đến nhà hàng Yến Đô. 11 giờ 55 phút, Dương Chấn đã tới nhà hàng Yến Đô. Lúc này ở cửa nhà hàng có rất nhiều xe sang đắt đỏ. Bên ngoài còn có vô số người đứng xem nữa. Dương Chấn vừa xuống xe thì lập tức bị mấy phóng viên bao vây. Cậu Chấn xin chào, tôi là phóng viên của truyền thông Triều Dương. Xin hỏi cậu nghĩ sao về việc tài phiệt nước Dương khiêu chiến người luyện võ Cửu Châu ạ? Cậu Chấn xin chào, tôi là phóng viên của truyền thông Tân Thế Kỷ. Nghe nói cao thủ hàng đầu của tài phiệt nước Dương đã lần lượt tới Yến Đô rồi. Cậu là vương của Yến Đô, có mấy phần chắc thắng vậy? Dương Chấn cũng không ngờ mình lại nổi tiếng ở Yến Đô như thế. Vừa xuống xe đã bị phóng viên của các công ty truyền thông lớn bao vây. Dương Chấn nhìn quanh nói, tôi chỉ có một câu, bạn tới thì có rượu, còn sói tới thì có súng săn chở. Đám phóng viên còn chưa kịp hoàn hồn, Dương Chấn đã lướt qua họ tiến vào nhà hàng Yến Đô. Cậu Chấn xin chào, cậu tới tham dự hội nghị Võ Minh ạ, mời cậu đi bên này. Dương Chấn vừa bước vào, một người trung niên mặc vest vội vàng đến, cung kính nói. Anh đi theo người trung niên đến phòng tiệc ở tầng cao nhất của nhà hàng. Lúc này trong phòng tiệc rộng rãi có rất nhiều người, ai cũng có khí thế của cao thủ siêu phàm cảnh. Rất nhiều người đang trò chuyện, thấy Dương Chấn xuất hiện, họ lập tức nhìn sang. Là vương của Yến Đô, Dương Chấn đấy. Vương của Yến Đô còn trẻ như thế à? Ông đừng xem thường cậu ta, nghe nói cậu ta đã đạt đến siêu phàm ngũ cảnh rồi. Sao có thể chứ, cậu ta chưa đầy 30 tuổi mà. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cao thủ siêu phàm ngũ cảnh dưới 30 tuổi đâu. Đám người bàn tán ầm ĩ, sau khi biết thực lực của Dương Chấn, rất nhiều người có vẻ kinh ngạc. Nhưng họ không biết bây giờ Dương Chấn đã là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật. Sau khi kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, anh có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Dương Chấn không quan tâm đến đám người. Anh nhìn quanh, chẳng có ai quen biết. Một ông lão mặc trang phục đời đường đang ngồi ở ghế chính, xung quanh có rất nhiều cao thủ. Lúc này một khí thế mạnh mẽ bỗng nhắm vào Dương Chấn. Dương Chấn nhíu mày, nhanh chóng tìm ra người gây áp lực cho mình. Chính là ông lão mặc trang phục đời đường ngồi ở ghế chính. Hừ, Dương Chấn hừ lạnh, cũng không quan tâm đến áp lực do đối phương tạo ra. Từ khí thế của đối phương, Dương Chấn biết thực lực của đối phương cũng đã ngang anh, đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong rồi. Nhưng chút áp lực này không là gì với anh hết. Dương Chấn không quan tâm đến áp lực do mình tạo ra. Ông lão trang phục đời đường nhướng mày, bữa tiệc hôm nay là do lão ta tổ chức. Lão ta lại có cảm giác không nhìn thấu Dương Chấn. Cậu là Dương Chấn, người tự xưng là vương của Yến Đô à? Đúng lúc này một cao thủ siêu phàm lục cảnh bên cạnh ông lão mặc trang phục đời đường bỗng nhìn về phía Dương Chấn. Khi nhìn Dương Chấn đối phương có vẻ bề trên, trong giọng nói còn tràn ngập vẻ chất vấn và khinh thường. Dương Chấn lạnh nhạt nhìn đối phương. Ông là ai? Đối phương ngạo nghễ tự giới thiệu. Tôi đến từ nhà họ Đinh, thuộc năm gia tộc phía Bắc, tên Đinh Văn Trác. Ông ta là Đinh Văn Trác của người nhà họ Đinh ở phía Bắc. Ở phía Bắc, nhà họ Đinh và bốn gia tộc khác xưng là năm gia tộc lớn phía Bắc. Còn Đinh Văn Trác chính là cao thủ mạnh nhất nhà họ Đinh, cũng là nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng ở phía Bắc. Không ngờ nhà họ Đinh lại cử cả Đinh Văn Trác đến, xem ra định thể hiện trong trận chiến ngày mai rồi. Nghe nói chủ gia tộc họ Đinh vô cùng coi trọng Đinh Văn Trác, đã tuyên bố có thể truyền vị trí chủ gia tộc cho ông ta bất cứ lúc nào. Sau khi Đinh Văn Trác tự giới thiệu xong, xung quanh lập tức xôn xao. Rất nhiều người kính nể nhìn về phía Đinh Văn Trác. Dương Chấn thản nhiên nhìn đối phương rồi nhìn quanh, sau đó bước thẳng tới cái bàn trống ở phía trước. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, ngồi vào ghế chính ở cái bàn này. Thấy thế mọi người đều có vẻ kinh ngạc. Dương Chấn, ai cho phép cậu ngồi đó? Thấy Dương Chấn ngồi vào ghế chính của cái bàn trống đó, Đinh Văn Trác biến sắc, nghiêm nghị quát. Cậu phải chờ chọn ra minh chủ Võ Minh, bề dưới như cậu không có tư cách ngồi vào ghế của minh chủ đâu. Dương Chấn nhíu mày. Anh không biết còn phải chọn minh chủ Võ Minh gì đó, càng không biết vị trí này dành cho minh chủ Võ Minh. Nếu đối phương ăn nói tử tế, có lẽ anh sẽ không làm gì. Nhưng từ khi anh bước vào phòng tiệc, Đinh Văn Trác cứ tỏ vẻ bề trên, nói chuyện cũng rất chối tai. Ông lão mặc đồng phục đời đường ngồi cùng ông ta cũng lạnh lùng nhìn Dương Chấn. Tuy lão ta không nói gì, nhưng Dương Chấn đã cảm nhận được áp lực do đối phương phóng ra. Những người khác cũng nhìn Dương Chấn, rất nhiều người đều có vẻ trêu ngươi, hơi chờ mong về chuyện sắp xảy ra. Dương Chấn không quan tâm đến Đinh Văn Trác, ngồi ở ghế chính, rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Anh không thèm để tâm đến ánh mắt của người ta. Đinh Văn Trác thấy thế càng tức giận hơn, bước thẳng tới chỗ Dương Chấn, vừa đi vừa giận dữ nói. Tôi bảo cậu đứng dậy, cậu không nghe thấy à? Dương Chấn vẫn ngồi yên tại vị trí của mình, chẳng thèm liếc nhìn Đinh Văn Trác một cái, chỉ nhấc chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Trong phòng tiệc, cao thủ khắp nơi đều nhìn với vẻ kinh ngạc ra mặt, dường như không ngờ Dương Chấn lại dám ngó lơ Đinh Văn Trác. Đinh Văn Trác chính là người thừa kế của nhà họ Đinh, một trong năm gia tộc lớn ở phía Bắc. Nghe nói trong năm gia tộc lớn ở phía Bắc, sau lưng mỗi gia tộc đều có một gia tộc cổ võ giúp đỡ. Nhà họ Đinh là một trong năm gia tộc lớn ở phía Bắc, dĩ nhiên sau lưng cũng có gia tộc cổ võ nào đó hỗ trợ. Có thể nói địa vị của năm gia tộc lớn của phía Bắc ở Cửu Châu ngày nay có thể ngang với cả hoàng tộc cổ xưa lớn nhất. Cao thủ đứng đầu năm gia tộc lớn này có thể không bằng cao thủ đứng đầu của hoàng tộc cổ xưa, nhưng sau lưng năm gia tộc này còn có những gia tộc cổ võ, còn hoàng tộc cổ xưa thì chỉ dựa vào chính mình. Dương Chấn không biết điều này, nhưng dù biết anh cũng chẳng để ý tới Đinh Văn Trác. Hỗn xược, cậu ăn gan hùm mật gấu đấy à, dám ngó lơ lời tôi, cậu tưởng mình là vương của Yến Đô thật ư? Đinh Văn Trác thấy thế liền giận dữ vô cùng, giơ tay đấm vào đầu Dương Chấn, thế võ hung ác tột cùng. Cao thủ khắp nơi đang có mặt trong phòng tiệc, thấy Đinh Văn Trác ra tay tấn công thì đều kinh ngạc hết sức. Đinh Văn Trác dốc hết toàn lực tấn công, thế này là muốn lấy mạng Dương Chấn đây mà. Bọn họ đều biết cảnh giới võ thuật của Đinh Văn Trác đã bước vào siêu phàm lục cảnh sơ kỳ, còn thực lực của Dương Chấn thì mới tới siêu phàm ngũ cảnh thôi. Đương nhiên, hiểu biết của bọn họ về thực lực của Dương Chấn còn dừng lại ở một năm trước, khi Dương Chấn mới trở thành vương của Yến Đô. Chết đi! Đinh Văn Trác hét lớn một tiếng, nắm đấm hùng hổ giáng xuống đầu của Dương Chấn. Bạc một tiếng, đúng lúc nắm đấm của Dương Chấn gần rơi xuống đầu Dương Chấn. Anh bỗng giơ tay, dùng ngón tay kẹp chặt cổ tay ông ta. Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ. Đám đông ngây mặt nhìn cảnh tượng lạ lùng kia. Dương Chấn chỉ vươn hai ngón tay, vậy mà có thể giữ chặt cổ tay Đinh Văn Trác. Đinh Văn Trác là cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ. Nếu tung ra một chiêu dốc toàn lực, thì cao thủ siêu phàm ngũ cảnh làm sao chống đỡ nổi. Nhưng bất ngờ là Dương Chấn đã chặn được. Không chỉ có thế, anh chỉ dùng hai ngón tay đã chặn được một đòn toàn lực của Đinh Văn Trác. Đinh Văn Trác trợn trừng mắt, cảm giác như cổ tay mình đang bị một cái kìm sắt kẹp chặt. Ông ta nỗ lực giãy ra, nhưng không sao thoát được. Ai có thể nói cho tôi biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Vì sao một chiêu toàn lực của Đinh Văn Trác lại bị hai ngón tay của Dương Chấn chặn đứng chứ? Chẳng lẽ Đinh Văn Trác đột nhiên thu sức à? Dù sao ông ta cũng là tiền bối. Hay ông ta lo rằng nếu tùy tiện ra tay tàn nhẫn với một bề dưới thì tổn hại đến thanh danh của ông ta? Có lẽ vậy. Bằng không Dương Chấn chỉ có thực lực siêu phàm ngũ cảnh thì làm sao có thể chặn đứng được chiêu tấn công của Đinh Văn Trác chỉ bằng hai ngón tay chứ? Chắc chắn Đinh Văn Trác nể tình nên nương tay thôi. Các cao thủ khắp nơi bắt đầu xôn xao bàn tán khắp phòng tiệc. Đinh Văn Trác đã đỏ bừng mặt. Ông ta hùng hổ tấn công Dương Chấn. Kết quả là dù ông ta đã dồn toàn lực chuẩn bị giết chết Dương Chấn trong nháy mắt rồi, nào ngờ một đòn mạnh nhất của mình lại bị Dương Chấn nhẹ nhàng chặn đứng chỉ bằng hai ngón tay. Ông ta là người thừa kế của nhà họ Đinh, một trong năm gia tộc lớn đến từ phía Bắc, vậy mà lại thua dưới tay một tên oát con. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì mặt mũi ông ta biết để đi đâu chứ? Mặc dù không cam lòng nhưng Đinh Văn Trác chỉ có cách nghiến răng nghiến lợi nói. Buông tay ra! Một câu buông tay ra đã khiến đám người đang mải mê bàn tán ầm ĩ phải lập tức ngậm miệng lại. Căn phòng rộng thênh thang rơi vào tĩnh lặng, tất cả đều dại mặt ra. Vậy có nghĩa là không phải Đinh Văn Trác nương tay, mà là ông ta không có cách nào thoát khỏi hai ngón tay của Dương Chấn nữa. Nghĩ tới đó, tất cả mọi người đều vô thức hít sâu một hơi. Chẳng lẽ cảnh giới võ thuật hiện tại của Dương Chấn đã vượt trên cả siêu phàm lục cảnh sơ kỳ rồi sao? Bởi nếu không phải thì vì sao Đinh Văn Trác, một cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ, lại không thể thoát khỏi ngón tay của anh chứ? Dương Chấn vẫn im lặng nãy giờ, bỗng nhìn về phía Đinh Văn Trác, lạnh lùng nói: Chỉ vì tôi ngồi ở vị trí này nên ông định lấy mạng tôi ư? Dĩ nhiên Dương Chấn cũng đã cảm nhận được, vừa rồi Đinh Văn Trác đã dốc toàn lực muốn giết chết anh. Đinh Văn Trác cắn chặt răng, ánh mắt ghim chặt vào Dương Chấn, gằn giọng: Tôi đến từ nhà họ Đinh, một trong năm gia tộc lớn của phía Bắc. Cậu biết sau lưng nhà họ Đinh là gia tộc nào không? Dương Chấn cười lạnh một tiếng: Rõ ràng sống chết của ông đang nằm trong tay tôi, mà còn dám lớn lối với tôi như vậy. Đã thế tôi cũng không cần nhiều lời vô ích với ông làm gì. Vừa dứt lời, anh dồn sức vào hai ngón tay, kẹp chặt cổ tay Đinh Văn Trác. Chỉ trong chớp mắt, Đinh Văn Trác cảm nhận được xương cốt nơi cổ tay của mình đang vỡ vụn ra. Ông ta không nhịn nổi phải la thảm một tiếng. Cùng lúc đó là rắc, kèm theo ba tiếng thảm thiết của ông ta là một tiếng xương vỡ giòn giã. Cổ tay của ông ta đã bị Dương Chấn dùng hai ngón tay vặn gãy. Bây giờ Dương Chấn mới buông lỏng tay, lạnh lùng nhìn Đinh Văn Trác nói: Cái này coi như dạy cho ông một bài học. Còn dám nói năng lỗ mãng với tôi sẽ giết ông. Nói xong anh đứng lên, ánh mắt quét quanh khắp phòng, lạnh lùng nói: Hôm nay gia tộc võ thuật của nước Dương mời cao thủ Cửu Châu chúng ta đấu võ. Lẽ ra chúng ta nên bắt tay lại để đối phó. Nhưng điều khiến tôi vô cùng thất vọng là các vị tụ hội ở đây không phải để tìm cách đối phó với lời thách đấu của gia tộc võ thuật nước Dương, mà để tranh đoạt quyền thế. Nếu đã thế tôi cũng không cần lãng phí thời gian ở nơi này xem các vị tranh đoạt vị trí minh chủ võ mình. Nói xong anh quay người định rời khỏi đó. Sao anh lại không thấy rõ? Đám người này tụ tập ở đây chẳng qua chỉ vì vị trí minh chủ võ minh thôi. Đinh Văn Trác nhảy nhót kêu gào trước mặt anh là để lấy lòng ông lão mặc trang phục đời đường ấy. Tuy Dương Chấn cũng không rõ ông lão mặc trang phục đời đường đó là ai, nhưng căn cứ vào hơi thở võ thuật tàn ra trên người đối phương, anh cũng có thể đoán được người này có thân phận không tầm thường. Nếu anh đoán không lầm thì ông lão mặc trang phục đời đường đó chính là cao thủ hàng đầu của gia tộc cổ võ sau lưng nhà họ Đinh. Đối với thế tục, các gia tộc phía Bắc đã là những thế lực vô cùng hùng mạnh. Đinh Văn Trác lại chính là người thừa kế của nhà họ Đinh, địa vị thân phận vô cùng hiển hách. Ấy vậy mà vẫn phải lấy lòng ông lão mặc trang phục đời đường kia. Bởi vậy có thể thấy được chắc chắn thân phận người này còn phải cao hơn Đinh Văn Trác. Bản thân ông lão đó đã đạt tới cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Ngoài người của gia tộc cổ võ thì còn có thể là người đến từ đâu nữa. Mọi người trong phòng tiệc cứ thế trơ mắt nhìn Dương Chấn thong thả rời khỏi đó. Đứng lại! Đúng lúc Dương Chấn sắp rời khỏi phòng, ông lão mặc trang phục đời đường đang ngồi ở vị trí cao nhất kia bỗng lạnh lùng nói: Nơi này là hội nghị võ mình, người tới góp mặt đều là người trong giới võ thuật của Cửu Châu. Cậu chỉ vì đôi lời bất mãn mà vặn cổ tay của Đinh Văn Trác, làm vậy là đang tỏ ý không coi chúng tôi là gì à? Dương Chấn dừng chân, quay người nhìn về phía ông lão mặc trang phục đời đường, vừa lên tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, vẽ thành một nụ cười khinh thường. Ông nói đúng đó, tôi thực sự không coi đám rác rưởi chỉ biết ra vẻ đạo mạo như các ngươi ra gì đâu. Dương Chấn vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt ở đây đều tức giận ra mặt. Ông lão mặc trang phục đời đường kia đã sa sầm mặt xuống, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cậu vừa nói gì? Ông lão kia nhèo mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn hỏi. Dương Chấn cười lạnh một tiếng cũng nhìn lại lão ta, gằn từng chữ. Tôi nói, các người chỉ là một đám rác rưởi ra vẻ đạo mạo. Đương nhiên đám rác này bao gồm cả ông. Ầm một tiếng, sát khí khủng khiếp chợt tràn ra từ trên người ông lão mặc trang phục đời đường đó. Đại nhân Bách Lý, tên oắt con này quả thực quá kiêu ngạo mà. Nhục mạ chúng tôi chưa nói, đây là dám nhục mạ cả ngài. Đại nhân Bách Lý, xin ngài hãy ra tay, đánh chết cái tên khốn này đi ạ. Thoáng chốc đám cao thủ vây quanh ông lão mặc trang phục đời đường đều nhao nhao lên tiếng. Bọn họ giận dữ nhìn về phía Dương Chấn, như thể chỉ muốn xé xác anh ngay tại chỗ. Dương Chấn cũng đã biết thân phận của ông lão mặc trang phục đời đường này. Ngay cả Đinh Văn Trác, người đến từ một trong năm gia tộc lớn ở phía Bắc, còn phải cung kính gọi lão ta là đại nhân Bách Lý. Thân phận người này đã được nói rõ rồi. Lão ta đến từ gia tộc cổ võ họ Bách Lý. Bách Lý Yến có quan hệ gì với ông? Dương Chấn bỗng lên tiếng hỏi lão ta. Ông lão mặc trang phục đời đường kia chợt nhau mắt, hình như rất bất ngờ khi nghe Dương Chấn có quen biết Bách Lý Yến. Dù cậu có quen biết Bách Lý Yến thì hôm nay tôi cũng phải giết cậu. Lão ta lạnh lùng nói. Trong gia tộc Bách Lý Yến chỉ là một con sâu cái kiến, dù ông ta có mặt ở chỗ này, tôi muốn giết cậu thì ông ta cũng không dám ngăn cản đâu. Thật không ngờ trong gia tộc họ Bách Lý, lão già này còn có thân phận cao hơn cả Bách Lý Yến. Bách Lý Yến ép bố ruột của Mã Tuân phải chết. Vì vậy Mã Tuân mới phải mượn sức mạnh của thị huyết châu trong cơ thể, phát huy thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh, liều mạng đánh một trận với Bách Lý Yến. Chỉ đáng tiếc tuy Mã Tuân có thực sự trợ giúp từ thị huyết châu trong người, dù Bách Lý Yến không địch lại Mã Tuân nhưng vẫn kịp thời trốn khỏi hoàng tộc họ Phùng. Dương Chấn không ngờ rằng trở về Yến Đô lại có thể gặp người của gia tộc Bách Lý. Dương Chấn cười lạnh một tiếng, lão giả khốn kiếp này còn tưởng anh dựa thế Bách Lý Yến nên mới dám phách lối trước mặt lão ta như vậy. Lão giả mặc trang phục đời đường chợt lên tiếng, rảnh còn, hiện giờ cậu quỳ xuống xin lỗi, sau đó chủ động nhường lại vị trí vương của Yến Đô, tôi có thể cho cậu một con đường sống. Cho đến giờ phút này Dương Chấn mới biết mục đích thực sự của đối phương là đế thôn. Người đời đồn rằng kẻ nào có được đế thôn sẽ có được cả thiên hạ, nhưng muốn thừa kế đế thôn thì nhất định phải trở thành vương của Yến Đô. Dương Chấn đã dùng thực lực của mình để chứng tỏ bản thân, trở thành vương của Yến Đô. Không chỉ có thế, anh còn gặp được cả cao thủ của đế thôn là Đế Thiên. Chỉ có điều Đế Thiên truyền chiến thần quyết cho anh xong liền rời đi. Trước khi đi còn nói với Dương Chấn, trừ khi cảnh giới võ thuật của anh bước vào thiên cảnh, bằng không anh sẽ không có tư cách tiến vào đế thôn. Ánh mắt Dương Chấn càng thêm âm u. Anh nhìn chằm chằm vào lão già mặc đồ thời đường kia rồi nói, thật đúng là dối trá, muốn lấy đế thôn thì cứ nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng, mời tôi tới tham dự hội nghị võ minh, rồi bắt tôi nhường lại vị trí vương của Yến Đô. Lão già mặc trang phục thời đường kia căm giận nhìn Dương Chấn, trong mắt lóe lên sát khí. Có lẽ cậu còn chưa biết rõ thân phận của tôi đến từ gia tộc cổ võ họ Bách Lý. Tôi là Bách Lý Trường Không, là thành viên thuộc nhánh chính của gia tộc Bách Lý. Bách Lý Yến cậu vừa nhắc đến chính là một thành viên thuộc một nhánh phụ còn con trong vô số nhánh phụ của gia tộc tôi thôi. Những cao thủ đến từ khắp nơi Cửu Châu đều nhìn Bách Lý Trường Không với vẻ mặt kính nể. Bọn họ chỉ biết Bách Lý Trường Không đến từ một gia tộc cổ võ, lại không rõ về địa vị của Bách Lý Trường Không ở trong gia tộc họ Bách Lý ra sao. Bây giờ mới biết Bách Lý Trường Không lại là thành viên nhánh chính trong gia tộc. Hừ, Dương Chấn cười lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn Bách Lý Trường Không một cái, rồi quay đầu định bước đi. Anh chẳng muốn lãng phí thời gian với cái đám rác rưởi này. Đồ khốn, đứng lại! Bách Lý Trường Không tức giận quát to. Dương Chấn còn chẳng thèm để ý đến lão ta, cứ tiếp tục cất bước. Ngay khi Bách Lý Trường Không đang chuẩn bị ra tay ngăn cản, bỗng có một đám người xông vào chặn kín lối ra. Nhìn đám người kia, Dương Chấn nhíu chặt mày lại. Người nước Dương! Có người kêu lên kinh ngạc. Từ cách ăn mặc của những người này, không khó đoán được thân phận của họ. Hơn nữa trên người họ đều có khí thế cực kỳ hùng mạnh. Các thủ cầm đầu mang hơi thở võ thuật vô cùng kinh khủng, đã đạt tới cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, thậm chí gần như đã bước vào cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Loại cao thủ ở cấp bậc này thường được gọi là cao thủ bán bộ siêu phàm cửu cảnh. Thật náo nhiệt làm sao, tôi nghe nói các người đang định thành lập võ minh để đối phó với cao thủ nước tôi à? Cao thủ cầm đầu có thực lực ngang với bán bộ siêu phàm cửu cảnh nhau mắt cười nói. Bách Lý Trường Không cũng đã cảm nhận được thực lực của đối phương. Lão ta cau mày lạnh lùng nhìn về phía đám cao thủ nước Dương nói, nơi này không chào đón các người, cút ngay ra ngoài cho tôi. Các cao thủ khác của Cửu Châu cũng đều tức giận ra mặt. Ông ta là cao thủ số một của tài Việt Aoki Yamamoto đấy. Bỗng có người nhận ra cao thủ cầm đầu bên đám người nước Dương, bèn kêu lên kinh ngạc. Aoki Yamamoto nhìn sang, híp mắt cười nói, xem ra tôi cũng có chút danh tiếng nhỉ, ở Cửu Châu mà cũng có người biết đến tên tôi. Vừa nghe đến cái tên Aoki Yamamoto, Bạch Lý Trường Không lập tức nhíu chặt mày. Dĩ nhiên lão ta cũng biết cái tên Aoki Yamamoto này. Ở nước Dương cũng có mấy gia tộc võ thuật lánh đời. Những gia tộc này đều có sản nghiệp khắp nước Dương. Giống như tài phiệt lớn của nước Dương, sau lưng các sản nghiệp đó đều có thế gia võ thuật hỗ trợ. Aoki Yamamoto này chính là người của gia tộc Aoki, một thế gia võ thuật của nước Dương. Aoki Yamamoto chỉ là một cao thủ do gia tộc Aoki phân công tới để trấn thủ tài phiệt Aoki mà thôi. Ngày mai mới là lịch hẹn đấu võ giữa chúng ta. Chẳng lẽ các người định khai chiến ngày hôm nay à? Một cao thủ của Cửu Châu căm tức nhìn Aoki Yamamoto hỏi. Aoki Yamamoto nhìn về phía đối phương cười nói, hỡ sao thế được, nếu chúng tôi đã ấn định lịch khiêu chiến với các người là ngày mai thì dĩ nhiên ngày mai mới đấu. Các thủ của Cửu Châu kia lại chất vấn, vậy hôm nay các người tới đây làm gì? Aoki Yamamoto nhếch môi nở nụ cười giễu cợt nói, dĩ nhiên là đến xem rốt cuộc đám người các người có tư cách để cao thủ đứng đầu nước Dương chúng tôi ra tay không. Ông ta vừa dứt lời khi thế võ thuật trên người bỗng tăng vọt,

anh gạ gục 5-6 cao thủ siêu phàm thất cảnh, bắt cảnh trong chớp mắt. Đợi khi mọi người hoàn hồn, Dương Chấn đã rời khỏi phòng. Thái độ thờ ơ như thể những chuyện còn lại đều chẳng liên quan gì đến anh cả. Aoki Yamato tức giận tột cùng, hai nắm tay siết chặt đến trắng bệch, chỉ muốn đuổi theo giết Dương Chấn ngay tại chỗ. Nhưng ông ta hiểu mình chưa chắc đã đánh lại Dương Chấn. Hôm nay bọn họ tới đây là để nhằm vào võ mình. Còn chưa đến thời hẹn đấu võ mà cao thủ Cửu Châu các người đã dám ra tay tấn công cao thủ nước Dương chúng tôi. Các người thật sự cho rằng cao thủ nước Dương chúng tôi chỉ toàn lũ vô dụng à? Aoki Yamato căm tức nhìn về phía Bách Lý Trường Không lớn tiếng mắng. Bách Lý Trường Không ngây mặt. Chẳng phải lời này các người nên đuổi theo Dương Chấn mà mắng sao? Vì sao lại nhằm vào tôi thế này? Thằng danh đó không phải là người của võ mình chúng tôi. Thế nhưng Bách Lý Trường Không vẫn giải thích một câu. Lão ta biết mình không phải đối thủ của Aoki Yamato. Có điều lời giải thích của lão ta khiến tất cả đám cao thủ Cửu Châu đều kinh ngạc ra mặt. Bọn họ hoàn toàn không thể ngờ được. Bách Lý Trường Không lại đi giải thích với kẻ địch như vậy. Hiển nhiên lão ta đang sợ Aoki Yamato. Còn chưa bắt đầu cuộc chiến đã sợ đối thủ rồi ư? Dĩ nhiên Aoki Yamato cũng nhận ra thái độ kiêng dè của Bách Lý Trường Không đối với mình. Ông ta cười lạnh một tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào Bách Lý Trường Không, chất vấn. Nói vậy, ông chính là minh chủ của võ mình ư? Bách Lý Trường Không ngạo nghễ đáp. Đúng vậy, tôi chính là minh chủ võ mình. Bách Lý Trường Không đang lo không biết nên làm thế nào để trở thành minh chủ võ mình. Aoki Yamato nói vậy không khác gì cho lão ta một cơ hội khẳng định. Dù lão ta không thừa nhận, Aoki Yamato sẽ buông tha lão ta sao? Chắc chắn không thể. Nếu đã vậy, vậy thì chỉ còn một cách kiên trì. Được, nếu đã thế tôi sẽ đánh với ông một trận trước xem sao. Aoki Yamato bỗng nói. Bách Lý Trường Không vung tay, lớn tiếng hô. Các anh em trong võ mình nghe đây. Người nước Dương không tuân thủ lời hẹn, đến đây khiêu khích, chúng ta liêu mạng với chúng. Chỉ có điều lão ta hô rất hùng hồn, nhưng lại không một ai xông lên. Các cao thủ Cửu Châu đều hoang mang nhìn Bách Lý Trường Không. Rõ ràng Aoki Yamato vừa tuyên bố khiêu chiến ông. Ông lại yêu cầu chúng tôi liều mạng. Liều mạng cái gì chứ? Bách Lý Trường Không thấy không ai xông lên, lập tức giận dữ nói. Còn đứng được ra đó làm gì? Giả tay đi chứ hả? Bây giờ một cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ đứng ra, nhìn Bách Lý Trường Không nói. Bách Lý Trường Không, ông trở thành minh chủ võ minh từ bao giờ vậy? Hơn nữa vừa rồi người mà đối phương muốn khiêu chiến chính là ông mà. Nghe thấy người này nói thế, các cao thủ Cửu Châu khác đều nhìn về phía Bách Lý Trường Không với vẻ không vui. Tuy họ đều là người luyện võ nhưng không ngu. Sao lại không rõ Bách Lý Trường Không đang định lấy họ ra làm bia đỡ đạn chứ? Khí thế của Aoki Yamato vô cùng mạnh. Trong số những người đang có mặt, có lẽ chỉ Bách Lý Trường Không mới miễn cưỡng đánh được một trận với ông ta. Hơn nữa người mà Aoki Yamato muốn khiêu chiến cũng là Bách Lý Trường Không. Bách Lý Trường Không lại ra lệnh cho cao thủ của Cửu Châu xông lên. Ông Đỗ Trọng nói không sai. Ông trở thành minh chủ của chúng tôi bao giờ chứ? Đỗ Trọng chính là cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ vừa chất vấn Bách Lý Trường Không. Bách Lý Trường Không, nếu ông đã thích thể hiện như thế, vậy ông đánh với cao thủ nước Dương trước đi. Dù sao họ cũng muốn khiêu chiến ông mà. Không sai, cao thủ nước Dương muốn khiêu chiến ông cơ mà. Ông lên trước đi. Trong lúc nhất thời, tất cả các cao thủ Cửu Châu thi nhau bảo Bách Lý Trường Không. Sau mặt Bách Lý Trường Không u ám tới cực điểm, lão ta đến Yến Đô để thành lập võ minh, sau đó lấy thân phận minh chủ để truyền lệnh cho các cao thủ thế tục của Cửu Châu. Tuy thế tục không có nhiều cao thủ đỉnh cao, nhưng không có nghĩa là không có. Ở thế tục cũng có rất nhiều cao nhân lánh đời. Nếu có thể tập hợp được những người này lại thì là chuyện tốt với gia tộc Bách Lý. Nhưng lão ta không ngờ, võ minh còn chưa được thành lập, cao thủ nước Dương đã đến gây sự. Hơn nữa thực lực của cao thủ dẫn đầu bên đối phương còn hơn lão ta. Aoki Yamato và đám cao thủ nước Dương đều nhìn Bách Lý Trường Không với vẻ mặt dí dỏm. Họ rất vui khi thấy cao thủ Cửu Châu lục đục với nhau. Được rồi, nếu đã vậy, chúng ta dùng võ thuật để quyết định minh chủ võ mình nhé. Ai đánh bại được Aoki Yamato sẽ là minh chủ võ mình. Các người có ý kiến gì không? Bách Lý Trường Không bỗng nhìn quanh hỏi. Bây giờ lão ta không còn lựa chọn nào nữa. Tuy khí thế của Aoki Yamato sánh ngang với bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, nhưng sau cùng vẫn chưa bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Dù sao, lão ta cũng đến từ gia tộc cổ võ của Cửu Châu, có chút thủ đoạn. Nếu lão ta dùng những thủ đoạn này thì chưa biết ai thắng. Được, Đỗ Trọng đáp đầu tiên rồi nói tiếp. Chỉ cần ông đánh bại Aoki Yamato, sau này ông chính là minh chủ võ mình. Bách Lý Trường Không bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào Aoki Yamato, lạnh lùng nói. Tôi khuyên các người một câu cuối cùng, mai mới là lúc các người khiêu chiến cao thủ Cửu Châu. Nếu bây giờ các người rời đi, tôi sẽ xem như không xảy ra chuyện gì. Aoki Yamato bỗng mỉm cười, trong giọng cười tràn ngập sự khinh thường. Ông ta mỉa mai. Chỉ bằng ông, một con tép diêu có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong mà cũng dám nói thế trước mặt Aokiyamato tôi à? Đừng nói nhảm nữa, tới đi, để tôi xem rốt cuộc cao thủ đỉnh cao của Cửu Châu các người yếu đến mức nào. Lời Aokiyamato nói khiến cao thủ Cửu Châu đang có mặt vô cùng tức giận, nhưng họ cũng bất lực. Aokiyamato quá mạnh. Trong số các cao thủ Cửu Châu ở đây, chỉ mình Bách Lý Trường Không có thể đấu lại ông ta. Nếu ông đã muốn chết, tôi sẽ giúp. Bách Lý Trường Không nói rồi hơi nhích chân xông thẳng tới chỗ Aokiyamato. Aokiyamato vẫn đứng im, thậm chí không định hành động. Chỉ nhìn Bách Lý Trường Không xông về phía mình với vẻ mặt trêu ngươi. Ngay sau đó, Bách Lý Trường Không đã xông tới trước mặt Aokiyamato, giơ tay đấm một phát. Bộp một tiếng, nhưng điều khiến mọi người khiếp sợ chính là Aokiyamato đang đứng im chỉ cần vươn tay ra đã giữ được nắm đấm của Bách Lý Trường Không. Nắm đấm của Bách Lý Trường Không không thể tiến về phía trước nữa. Tất cả người luyện võ Cửu Châu đều sững sờ, có vẻ không dám tin. Tuy họ không ưa dáng vẻ ngạo mạn của Bách Lý Trường Không, nhưng cũng biết Bách Lý Trường Không có thực lực mạnh nhất trong số họ. Nhưng bây giờ Bách Lý Trường Không chủ động tấn công, mà nắm đấm của lão ta lại bị Aokiyamato dễ dàng đỡ được. Chẳng lẽ cao thủ nước dương trước mặt đã mạnh đến mức có thể ngó lơ đòn tấn công của cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong ư? Quá chậm, quá yếu. Từ lúc ông bước ra bước đầu tiên, tôi đã biết đòn tấn công của ông không có hiệu quả gì với tôi rồi. Aokiyamato chỉ dậy, cười híp mắt nhìn chăm chăm vào Bách Lý Trường Không. Sắc mặt Bách Lý Trường Không lập tức khó coi tới cực điểm. Lời Aokiyamato nói đúng là sỉ nhục lão ta. Đồng thời lão ta cũng vô cùng chấn động. Tuy cảnh giới của lão ta không bằng Aokiyamato, nhưng cũng chỉ thua một nửa cảnh giới nhỏ. Lão ta không ngờ Aokiyamato lại mạnh đến thế. Lão ta đấm một phát, chẳng những bị đối phương dễ dàng đỡ được, mà lão ta còn không thể rút tay về. Nói cách khác, bây giờ Aokiyamato đang dùng một tay để giữ nắm đấm của lão ta. Sau đó lão ta đã dốc hết sức mà vẫn không tránh được. Bạch Lý Trường Không, đánh ông ta đi, đánh mạnh vào, cho ông ta biết người của võ minh chúng ta không dễ ức hiếp. Đúng thế, đánh mạnh vào, đánh cho mẹ ông ta cũng không nhận ra ông ta đi. Bạch Lý Trường Không cố lên, chỉ cần ông đánh bại ông ta, ông sẽ là minh chủ võ mình. Dưới sự dẫn đầu của Đinh Văn Trác, một số cao thủ Cửu Châu thì nhào nói. Bạch Lý Trường Không tái mặt, lão ta cũng muốn đánh bại Aokiyamato rồi trở thành minh chủ võ mình lắm chứ. Nhưng bây giờ lão ta còn không rút được tay về, thì đánh kiểu gì đây? Đinh Văn Trác vẫn đang hưng phấn nói. Đây chỉ là bắt đầu thôi, đại nhân Bạch Lý đến từ gia tộc cổ võ Bạch Lý, ông ấy chưa phát huy hết thực lực thật đâu. Các vị cứ nhìn là được rồi, đại nhân Bạch Lý sắp bùng nổ đấy. Bạch Lý Trường Không chỉ muốn đánh chết Đinh Văn Trác. Aokiyamato vẫn giữ nắm đấm của Bạch Lý Trường Không bằng một tay, nói với vẻ dí dỏm. Hình như ông có danh vọng rất cao trong đám người này nhỉ? Bạch Lý Trường Không nhìn về phía Aokiyamato, trong mắt còn có vẻ cầu khẩn. Nhưng Aokiyamato lại làm như không thấy, vẫn nắm giữ nắm đấm của Bạch Lý Trường Không. Bạch Lý Trường Không nói bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy. Nể mặt tôi sẽ rời khỏi trận chiến ngày mai. Lão ta nói rất nhỏ, nhưng lão ta tin các cao thủ cấp bậc như Aokiyamato sẽ nghe thấy. Ông là cái thá gì chứ, cũng xứng để tôi nể mặt ông à? Chỉ với kẻ vô dụng còn không rút được tay về như ông. Cho dù ông rời khỏi trận chiến ngày mai hay không thì có khác gì với nước dương chúng tôi chứ? Nào ngờ Aokiyamato không hề nể mặt Bách Lý Trường Không, còn quát lớn lên. Lời Aokiyamato nói khiến cao thủ Cửu Châu sững sờ. Mọi người đều nhìn về phía Bách Lý Trường Không với vẻ không dám tin. Tên khốn đến từ gia tộc cổ võ này lại định rời khỏi trận chiến ngày mai á? Mặt Bách Lý Trường Không đỏ lên. Đã bị vạch trần, lão ta cũng không cần giả vờ nữa. Bèn nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần ông thả tôi đi, tôi sẽ cho ông một viên huyết nộ đan. Chắc cao thủ có cấp bậc như ông cũng nghe nói về huyết nộ đan rồi nhỉ? Cho dù là cao thủ siêu phàm cửu cảnh uống thì nó cũng có thể phát huy thực lực hơn lúc đầu một cảnh giới đấy. Chỉ cần ông có thể để tôi đi, bây giờ tôi sẽ đưa ông huyết nộ đan. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.